Linh Chu, chương 1926, truy sát rầm rộ đẳng cấp Thánh Linh, 2, góc truyện audio.com, Mao Thành thật giống to, giết, chiến, tiêu diệt hết kẻ xâm nhập vực ngoại, trả lại trời trong xanh cho thiên địa. Phong Phi Vân vận dụng pháp tướng Hoa Hậu Đại Thánh, tay cầm yêu hoàng kiếm, lưng dương thần phượng rực, một vạn linh thú chiến hồn gầm rú trong người hắn. Phong Phi Vân vung kiếm xé rách hư không, thời gian hỗn loạn. Nhạc Tước Linh sử dụng áp giáp Thánh Linh đỡ một đòn, chỉ vào hư không. Mở, cửa hư không mở ra, đóng, Mao Thành thật bướng bỉnh ngồi trên cửa hư không, đóng cánh cửa lại. Nhạc Tước Linh tức hộc máu, hung dữ trừng Mao Thành thật. Nhạc Tước Linh thi triển tật tốc, thân thể biến thành ánh lửa bay ra thiên ngoại. Nhưng Nhạc Tước Linh đụng vào lưng Mao Ô Quy, áo giáp Thánh Linh và mai rùa huyền vũ va chạm, vang tiếng nổ điếc tai, đụng nát linh hồn người. Mao Ô Quy cười nói, ha ha ha ha ha ha. Ami rùa cứng không, người Nhạc Tước Linh run rẩy, một ít đạo tắc Thánh Linh bị đụng tan tác. Hai tay Phong Phi Vân cầm chuôi kiếm, yêu hoàng kiếm biến dài mấy ngàn dặm biến thành cự kiếm giáng xuống đầu Nhạc Tước Linh. Nhạc Tước Linh bị đập té xuống đất, lún vào bùn đất. Mao Ô Quy hét khẩu hiệu, ba người đồng lòng cắt vàng bể đá, khách lạ vực ngoại đều phải cúi đầu. Phong Phi Vân nói, nàng chạy từ dưới đất, Mao Ô Quy la lên, nàng không trốn được, Thành Thật ngăn nàng lại. Tốc độ của Mao Thành thật nhanh hơn Thánh Linh bình thường, đặc biệt chui vào đất cát là thiên hạ của nó. Rất nhanh Mao Thành thật đuổi theo Nhạc Tước Linh, kéo ra khỏi đất cát. Giết, Mao Ô Quy phun phần thánh hỏa diễm, Phong Phi Vân đánh ra bốn đạo diệt thế cùng công kích. Ba Thánh Linh vây công, tuy Nhạc Tước Linh đã vào cảnh giới Thánh Linh nhưng vẫn bị động đỡ đòn, nhiều lần bị thương. Đây là đại truy sát đẳng cấp Thánh Linh, từ xưa đến nay hiếm khi thấy chuyện này xảy ra. Các tu sĩ đến Nam Thiệm Bộ Châu sợ hết hồn, phập phồng lo sợ. Một yêu tộc trong biển đẳng cấp bán thánh bò lên từ dưới đất. Trời, khí thế thật khủng khiếp, chắc chắn có một vị thánh linh mới lướt qua đầu ta. Mới rồi khí thánh linh đè yêu tộc bán thánh nằm sấp dưới đất. Bùm, yêu tộc bán thánh lại bị đè nằm bẹp dí. Lại một khí thánh linh xẹt qua bầu trời kèm theo tiếng la. Giết, đuổi theo, bắt nàng ta về làm nha hoàn. Yêu tộc bán thánh lau mồ hôi trán lại gượng dậy. Trời, má ơi, ai hung dữ vậy? Đòi bắt Thánh Linh làm nha hoàn. Bùm, yêu tộc bán thánh lần thứ ba bị khí Thánh Linh đè bẹp dí, xương cốt sắp gãy. Làm nha hoàn có gì hay? Bắt đi ấm giường, một Thánh Linh lướt qua bầu trời. Yêu tộc bán thánh sợ chết lặng. Trong vòng một ngày mấy Thánh Linh lướt qua đỉnh đầu, đúng là thiên địa đại kiếp nạn tới rồi, nếu không bình thường hiếm thấy một Thánh Linh sao bây giờ có đến vài vị. Yêu tộc bán thánh nằm sấp không bò dậy nổi. Phong Phi Vân triệu hoán thanh đồng cổ thuyền, hắn đứng trên thuyền. Phong Phi Vân dốc sức khởi động thanh đồng cổ thuyền đuổi theo Nhạc Tước Linh chạy trốn, liên tục chém ra các kiếm khí. Nhạc Tước Linh là thánh linh tội nghiệp nhất trên đời này, vừa thành thánh chưa kịp uy lâm thiên hạ đã bắt đầu hành trình chạy trốn nhục nhã nhất đời nàng. Đối với Nhạc Tước Linh nhục nhất là Mao Ô Quy, Mao Thành thật hét khẩu hiệu. Nhạc Tước Linh nghe mà ngứa răng. Cuộc đại truy sát đẳng cấp Thánh Linh gây náo động lớn trong Nam Thiệm Bộ Châu, hấp dẫn một số diệt thế giả vực ngoại không? Góc truyện audio.com, thiếu đẳng cấp Thánh Linh, ví dụ danh đao, Hắc Ám Thiên Tử mới đột phá cảnh giới Thánh Linh. Hai người này đến từ Hắc Ám Hỗn Nguyên Đại Thế Giới, Vô Cực Hỗn Nguyên Đại Thế Giới. Danh đao, Hắc Ám Thiên Tử là tuyệt đỉnh nhân kiệt trong hai đại thế giới. Lúc chưa đột phá cảnh giới Thánh Linh bọn họ có năng lực đánh vài chiêu với Thánh Linh, giờ đã là cảnh giới Thánh Linh tu vi càng mạnh mẽ hơn. Danh đao, Nhạc Tước Linh, Hắc Ám Thiên Tử đều là nhân vật đỉnh cao được lựa chọn tỉ mỉ trong diệt thế giả vực ngoài. Có đại thần thông giả suy tính khí vận của bọn họ, phân tích thời gian và xác suất trùng kích cảnh giới Thánh Linh, nên mới phái ba người đến. Nhờ thế mà Danh đao, Nhạc Tước Linh, Hắc Ám Thiên Tử được kỳ ngộ lớn, ba người cùng đột phá Thánh Linh. Nhạc Tước Linh, Danh đao, Hắc Ám Thiên Tử là mũi dao diệt thế giả vực ngoại phái đến Di Châu Hỗn Nguyên Đại Thế Giới, nếu không gặp biến số như nhân tổ, đám người Phong Phi Vân, chỉ dựa vào sức ba người sẽ gây ra tổn hại nặng không thể cứu vãn cho Di Châu Hỗn Nguyên Đại Thế Giới. Cố tình ra biến số Phong Phi Vân, Mao Ô Quy thánh thực quả gây cản trở lực lượng mạnh mẽ của bọn họ. Danh đao, Hắc Ám Thiên Tử cùng ra tay cứu Nhạc Tước Linh. Hai phe đại chiến đẳng cấp Thánh Linh, đánh sụp một góc phương Bắc Nam Thiệm Bộ Châu. Đại khái lãnh thổ cỡ một giới hoàn toàn thay đổi, núi sông bị chém đứt, đất đai bị phá hoại nghiêm trọng, cần có mấy trăm để phục hồi. Cuối cùng hai phe rút đi, không chiến đấu sinh tử. Mao Ô Quy tiếc nuối nói, nếu có thể mời lão nhân gia nhân tổ ra thì tốt rồi, chắc chắn có thể chém ba thánh vực ngoài. Mao Thành thật tặc lưỡi tiếc, đáng tiếc không bắt một vị nữ thánh làm thị nữ. Phong Phi Vân đột nhiên dừng bước, thanh đồng cổ thuyền bay ra khỏi người. Hai đốm sáng từ thuyền cổ bay xuống, biến thành tiên nữ xinh đẹp, một con dao nhỏ đỏ thắm. Hiên Viên Nhất Nhất, huyết dao đã luyện hóa xong nửa bước thánh đan, cùng đến cảnh giới chuẩn thánh. Đặc biệt là Hiên Viên Nhất Nhất tâm tính siêu phàm, sau khi ngưng tụ đạo thai thật tự nhiên đến cảnh giới thai đạo. Cảnh giới uẩn thánh sẽ không làm khó được Hiên Viên Nhất Nhất. Bàn về thể chất tu luyện thì Hiên Viên Nhất Nhất luôn cao hơn Phong Phi Vân, khí vận cơ duyên hơn hẳn hắn. Trừ Hiên Viên Nhất Nhất ra, trong vương giả thế hệ trẻ có ai cùng lúc nắm giữ hai thánh linh dụng cụ tuyệt thế? Phong Phi Vân mạnh hơn Hiên Viên Nhất Nhất là vì sau lưng hắn có nhiều đại nhân vật bài bố giúp hắn, mới có thể trong mấy chục năm ngắn ngủi đi xong con đường người ta đi mấy vạn năm. Bản thân Phong Phi Vân cũng cố gắng, ý chí vượt qua nhiều người. Nếu không ông trời có giúp Phong Phi Vân cũng uổng công. Nhưng về thiên phú, khí vận thì Hiên Viên Nhất Nhất cao hơn Phong Phi Vân nhiều bậc. Nói chung là điều kiện bẩm sinh của Hiên Viên Nhất Nhất hơn hẳn Phong Phi Vân nhiều lần, nhưng điều kiện hậu thiên cố gắng của Phong Phi Vân thì hơn Hiên Viên Nhất Nhất, vậy nên bây giờ hắn mạnh hơn nàng. Huyết giao tính thời gian phát hiện đã qua 20 năm, nó hết hồn, cứ tưởng mới qua một ngày. Không ngờ trốn tận 20 năm mới luyện hóa hết nửa bước thánh đan, nếu là thánh đan thật sự sẽ mất mấy trăm năm. Hiên Viên Nhất Nhất nói. 7 năm trước ta đã hoàn toàn ra tay nửa bước thánh đan, 7 năm nay ta tham ngộ đạo thánh linh, thành công phá tan đạo thai, khóa bước vào cảnh giới thai động. Mỗi người đều kể lại, gocchuyenaudio.com, cảm ngộ mấy năm nay của mình, nhiều cảm thán, mỗi người đều lột xác về chất đến độ cao chúng sinh trong thiên hạ ngước nhìn cách chương.